Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40. Biến dị. A, mau cứu ta, cứu ta. A, chạy ở sau cùng nữ sinh bị tử thể xô ngã xuống đất. Ít nhất phải có 7-8 cái nằm ở trên người nàng liền gặm cắn. Y phục bị xé rách thành từng cục vải rách, lộ ra bên trong màu xanh nhạt nội y, có vẻ phá lệ sao sao. Mà hồng mau cái này sẽ không có chút nào muốn thấy được cảnh tượng như thế này. Cho dù là bất lương, cũng có chú ý rèn đúc thân thể. Bị Miyamoto Ray một côn đó đánh tỉnh lại không ít, nhưng chạy nhanh lúc kịch liệt hô hấp làm cho phần bụng mơ hồ làm đau. Đều do tên tiểu tử kia. Lời thề son sắt nói từ trong thương trường xuyên qua sẽ nhanh hơn chút. Mụ cái kỷ lão tử trước đây làm sao lại tin hắn ta. Hiện tại trêu chọc ra một đoàn tử thể. Người chết đừng lo, đem chúng ta cái này cả đám cũng hướng trong hố lửa đẩy a. Vù vù tương đương, miệng lớn thở hổn hển, tựa như lập phong tương giống nhau. Trong cổ họng tràn đầy dị sát vị, cho dù hắn ở trong thành phố này ở vài chục năm, hiện tại chạy trốn địa phương còn không quá quen thuộc, có thể đám kia tử thể căn bản cũng sẽ không mệt. Trước cùng nhau xuống xe đồng học, bằng không chết, bằng không đang ở trước mặt hắn chạy, hắn đã rơi xuống cuối cùng. Cảm thấy phía sau trận trận âm phong, không được, ở nơi này dạng xuống phía dưới nhất định sẽ xong đời. Nếu không phải là cõng con heo này, lão tử có thể bị bức thành loại trình độ này. Nhãn thần một lăng, trong lòng nảy sinh ác độc, cũng không để ý phía sau hôn mê Koichi Sido một là hay không có thể nghe. Tử, Sido lão sư, cái này có thể trách không được ta. Một đường mang ngươi đến cái này, cũng coi như ta nhân nghĩa tấn trí. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, ước đoán hai ta cũng phải chơi xong. Ngươi bình thường không phải cố gắng yêu chiếu cố học sinh sao? Như vậy, lúc này đây cũng nhờ ngươi. Nói xong cũng buông lỏng ra nâng Koichi Sido một hai tay, tùy ý hắn về phía sau té tới. Phanh, ta muốn các ngươi chết không yên lành. A, ở Hoàng Mao lúc nói chuyện, hắn không biết chuyện gì xảy ra liền tỉnh táo lại. Trong lòng cái kia sốt ruột, nhưng tứ chi đoạn ba chi chính hắn không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị Hoàng Mao vứt bỏ ngã trên mặt đất. Sau lưng tử thể đánh xông tới, hướng về phía Koichi Sido một gần là một hồi tê cắn. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, phát ra lời nguyền ác độc nhất. Hoàng Mao ném xuống Koichi Sido một sau, thân thể trong nháy mắt nhẹ, suýt chút nữa lảo đảo một cái té lăn trên đất. Hoàn hảo Sido lão sư dùng thân thể thay hắn ngăn cản tử thể. Hắn là hết sức cảm động, đây mới thật sự là hảo lão sư không phải sao. Nhưng nghe đến Na Tê tâm liệt phế giống giận, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Không có gánh vác Hoàng Mao, tốc độ phi khoái tăng lên, rất nhanh thì đuổi kịp trước mặt mấy vị bạn học. Thanh âm mới rồi đại gia cũng đều nghe được, nhưng người nào cũng không nói cái gì. Loại thời điểm này vẫn chạy chính là một phần vạn xoa khí, vậy coi như chơi xong. Vẫn vọt ra khoảng 10 dặm đường, sau lưng tử thể đàn mới chậm rãi biến mất. Hoàng Mao đám người mệt, đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn phía tinh không. Nơi đây đã tính được là ngoại ô. Ngô, làm sao vậy? Một cái ngồi dưới đất nữ sinh chật vật hé miệng hỏi. Ân, Hoàng Mao hoảng hoảng du du đi tới phát sinh kêu rên nữ sinh bên người. Nhìn nàng hai mắt trợn tròn, vốn sạch sẽ xinh đẹp con ngươi lại không có màu sắc. Có chút run rẩy đem ngón tay đặt ở bên ngoài dưới mũi. Nàng chết, làm sao có thể? Rõ ràng mới vừa rồi còn yên lành. Một người khác tựa hồ không muốn tiếp thu sự thực, không có bị tử thể cắn qua, làm sao lại chết như vậy? Hoàng Mao nằm trên cỏ, vận động quá độ, trái tim chịu không nổi. Sau khi kết thúc trực tiếp ngồi dưới đất, trái tim đột nhiên đình. Chúng ta vừa rồi không có thời gian thay nàng làm lên khiến. Ngô Tương Đương tính tình vốn là nhu nhược nữ sinh khóc lên, chạy trốn thời điểm bị tử thể ăn tươi một cái, hiện tại lại một cái chết ở trước mặt mình. Toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại chính nàng, cộng thêm Hoàng Mao, một cái này đội ngũ còn có 5 người, 4 gã nam sinh, 1 gã nữ sinh, trở nên trầm mặc xuống, ai cũng không nghĩ thông miệng nói, về sau làm sao bây giờ, lại nên đi nơi nào? Goichi Sidium một từ bị ném dưới, một đám tử thể vây quanh hắn, không ngừng cắn xé thân thể của hắn. Rõ ràng những thống khổ này đã sớm có thể đơn giản khiến người đã hôn mê, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm ứng được toàn bộ cái loại này muốn sống không được cảm thụ. Thần kinh mẫn cảm, tư duy dị thường thanh tỉnh, hắn phát thệ nếu là có cơ hội có thể cho tới bây giờ, muốn đem mỗi người đều hành hạ đến chết. Đặc biệt Tokisaki Kurumi, còn có cái kia bất lương Hoàng Mao. Hai mắt đỏ bừng, đau đớn không ngừng kích thích cảm quan, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình được ăn hết là cái gì cảm giác. Ngược lại Koichi Sido một là gặp được, thẳng đến trước mặt một vùng tăm tối, trong mắt của hắn bị đào ăn hết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên người mình huyết nhục đang cùng xương cốt chia lìa, ngay cả xương sọ đều bị mở động. Cái loại này tủy não trôi đi thanh âm, làm cho hắn hoảng sợ dị thường. Vì sao ta sẽ cảm giác được những thứ này? Sớm chết tiệt đi, tại sao còn muốn dằn vặt ta? Từ nhỏ đến lớn ta bị khổ còn chưa đủ sao? Ngay cả chết sau đều không được an bình. Mang theo ký hận chứ tất cả. Phụ thân của hắn, những người khác, suy nghĩ một chút, ý thức chậm rãi trở nên mờ nhạt. Thẳng đến hoàn toàn chỗ trống. Ân, ta đây là làm sao vậy? Goichi Sido vừa có chút mơ hồ lấy tay nhu liễu nhu đau đớn đầu. Ta không phải ở trong trường học đi học kia mà sao? Làm sao chạy đến mảnh địa phương này rồi? Đột nhiên tới đau đớn, làm cho hắn cảm thấy thân thể đang bị xé thành hai nửa. Trên mặt đất không ngừng lăn. Đau đớn làm cho hắn mất trí, tay phải thành quyền nghiêm khắc hướng mặt đất ném tới, không ngừng oanh kích ra, phảng phất như vậy mới có thể cho hắn giảm thiểu một ít đau đớn. Nhưng hắn không có chú ý tới, này bị nắm tay nện qua xi măng mặt, mỗi một người đều thành mạng nhện hình thức nứt ra, trong đó càng là trầm xuống không ít. Tokisaki Kurumi, ta muốn để cho ngươi chết không yên lành. Nhớ lại hết thảy hắn, nhìn trời phát sinh giống giận, nhìn chính mình đã hoàn toàn biến dị cánh tay, xanh đậm nhan sắc, mặt trên treo gai ngược, có vẻ xấu xí dị thường. Cùng một bên tầng trệt so sánh, có chừng cao 3 mét bộ dạng, bên hông càng là có mấy người tử thể đầu người như ẩn như hiện. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh của thân thể này. Tuy là trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng chỉ cần có thể để cho cái kia đồ đê tiện trả giá thật lớn, hết thảy đều đáng giá. Oanh, phanh, thuận tay một kích, bên cạnh dựng đứng lên cây cột liền bị trực tiếp cắt đứt, đập về phía bên kia mặt đất. Cái dạng này, hình như là hắn cùng na một đám tử thể hợp làm một thể rồi. Y phục trên người cũng đã sớm xanh bảo, ngay cả trong quần cái kia đệ ngũ tứ chi cũng tráng kiện dị thường. Mặt trên có chứa gai ngược, màu xanh đen huyết quản chiếm giữ trên đó, đầu mơ hồ có bất minh dịch thể tích xuất. Tokisaki cái kia đồ đê tiện tuyệt đối chạy xa, Hoàng Mao bọn họ chắc còn ở cách đó không xa, chờ ta tìm được bọn họ. Hừ. Xấu xí sụp xuống mũi vi vi co rúm, liền nghe đến ngoài mười mấy dặm nhân loại khí tức, vẻ này hương vị làm cho hắn chảy nước miếng. Phụ cận hầu như không có người nào. Bên kia, có ít nhất 5-6 cái. Ha ha, khả ái các học sinh, lão sư tới tìm các ngươi lạc tương đương. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi một cái thiên tương đương lớn kinh hỉ. Mại Khai chân to bay thẳng chạy đi, mỗi một bước giẫm ở trên mặt đất đều phát sinh rung động. Dưới quần cái kia tráng kiện qua lại vung vẫy, làm cho hắn không phải rất thoải mái, thẳng đến kéo xuống một cái mảnh vây quanh, mới tốt trên không ít. Hắc xì, Kurumi đứng ở trần xe, Nhu Liễu Nhu có chút ửng đỏ cái mũi nhỏ, rạng sáng gió lạnh so với ban đêm còn lớn hơn. Các nàng cũng nhanh phải đến giường chủ đại kiều đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.